Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 0228, chương Giã Nghiêu Hạp Cốc. Ý tứ của ta đó là hỏa diễm bình nguyên sở hữu máu tươi tế đàn. Lợi dụng máu tươi tế đàn có thể đề bạt ta tự nhiên chi lực. Đến lúc đó nhất định có thể cho nữ hài ra thịt một lần nữa tỏa sáng sức sống. Khẩn Đinh từng nghe lão sư giảng thuật qua liên quan tới hỏa diễm bình nguyên sự tình. Ở nơi đó có máu tươi tế đàn. Thật sao? Cybertron tâm tình kích động. Đương nhiên là thật. Như vậy đi, ta cùng các ngươi đi một chuyến. Chúng ta trừ hỏa diễm bình nguyên, ở nơi đó tìm được máu tươi tế đàn, liền có thể chữa trị nữ hài. Khẩn Đinh đề nghị. Hiện đang tìm kiếm mới mạnh hơn Druid hoặc là luyện kim thuật sư cũng không khó. Chỉ cần hắn tiếp tục tìm giáo đình báo thù, phá hủy các nơi giáo đường, liền có thể từ giáo đường nơi đó đạt được địa phương siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bằng danh. Sách, nhưng là muốn xác nhận đối phương nguyện ý bốc lên cùng giáo đình đối nghịch mạo hiểm vì Selena chỉ. Liệu cũng không dễ dàng. Đại đa số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đều là giáo đình chó săn. Tỉ như cái kia luyện kim thuật sư, hoặc là nói bức bách tại giáo đình áp lực, tuyệt sẽ không thuận theo chính mình. Tỉ như Khẩn Đinh lão sư, trước mắt Khẩn Đinh là duy nhất xác định đáng giá tín nhiệm Druid. Không bình thường cảm tạ ngài có thể nguyện ý vì Selena bôn ba. Cybertron đồng ý Khẩn Đinh đề nghị. Tiến về hỏa diễm bình nguyên vừa vặn thuận liền có thể giải quyết ác mộng nghi thức vấn đề. Nếu không về sau hắn hội ngủ không ngon giấc, thu thập xong hết thảy, bọn họ rời đi cái này khỏa tham thiên cự thủ. Một con ngựa hiển nhiên là không đủ, nhất định phải mặt khác tìm kiếm thay đi bộ mã thất mới được. Như vậy thì đến trở lại Ban Đức Nhĩ Thành, có ít người quen thuộc chờ đợi. Chờ đợi manh mối cùng thời cơ. Tỉ như quan trị An Wát Đồ, có người chuyên môn chạy tới quán trọ nhỏ nói cho Wát Đồ. Hắn lại một lần nữa thấy được tên kia kiện hàng kín tiểu nữ hài. Còn có tên kia thánh kỵ sĩ cùng con chó kia. Wát Đồ lập tức hỏi ý liễu tình hướng. Đối phương mua một con ngựa rời đi Ban Đức Nhĩ Thành. Hắn hướng vị này đến từ khách sạn tiểu hỏa kế thanh toán xong một cái bạc Caesar xem như thù. Lao, không bình thường cảm tạ ngươi. Cái tin này đối ta tương đối quan trọng. Từ hôm qua bắt đầu hắn liền hướng những cái kia gặp qua. Thánh kỵ sĩ đám người lưu lại địa chỉ của mình. Nếu có tin tức liền thông chi hắn. Sẽ có không ít thù lao. Đi tới khách sạn phụ cận xe ngựa được. Wát Đồ hỏi thăm một chút. Sau đó lập tức cưỡi lên ngựa của mình rời đi Ban Đức Nhĩ Thành. Hắn phải nghĩ biện pháp đuổi kịp vị kia thánh kỵ sĩ. Sở hữu máu tươi tế đàn, đường ninh thị huyết thuật tiến triển tương đương cấp tốc. Còn có sa mần tế ti vì chính mình cung cấp sung túc ma pháp tài liệu. Thậm chí hắn còn có thể cùng vị này sa mần tế ti nghiên cứu thảo luận một số liên quan tới thị huyết thuật vấn đề. Vì hắn uốn nắn một số kinh nghiệm sai lầm. Dù sao vị này sa mần tế ti tại siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu muốn hoàn toàn siêu việt hắn. Ta nghĩ ta thị huyết thuật tiến triển coi như không tệ. Muốn tìm mục tiêu thử nhìn một chút. Đường ninh hướng sa mần tế ti đưa ra thỉnh cầu của mình. Sa mần tế ti đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn triệu hoán hai tên máu tươi bộ tộc thú nhân tiến nhập tòa này thế giới dưới lòng đất trên bình. Đài, hai tên máu tươi bộ tộc thú nhân cũng không biết triệu hoán mục đích của bọn hắn. Đường ninh nhìn lấy hai tên hồng bì ra thú nhân, hiện tại các ngươi đến công kích ta. Hai tên máu tươi bộ tộc hồng bì ra thú người biết vị này nhân loại đối tại thủ lĩnh của bọn hắn tương đối quan. Trọng. Đồng thời nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn, trưng cầu ý kiến, sa mần tế ti gật đầu, các người có thể công kích hắn. Đạt được thủ lĩnh cho phép, hai tên máu tươi bộ tộc thú nhân lập tức lấy ra chính mình cự phù. Hoạt động một chút gân cốt, sau đó xông về con khỉ này. Khi bọn hắn tới gần thời gian, Đường Ninh thân thể bắt đầu trở nên đỏ như máu, phảng phất là từ một đống máu tươi tạo thành sinh vật. Trong tay hiện lên ngọn lửa sáng ngời bóng, hỏa diễm cầu cấp tốc đánh trúng vào hai tên thú nhân. Không quá diễm bóng hỏa diễm cũng không phải là màu vàng óng, mà chính là giống máu tươi một dạng ngọn lửa màu đỏ như máu. Các thú nhân dùng trong tay mình cự phủ bổ về phía bay tới hỏa diễm cầu. Hỏa diễm cầu bị cự phủ chém thành hai nửa. Những lực lượng này cực lớn, thú nhân vẻn vẹn bằng vào lực lượng liền có thể cùng siêu tự nhiên lực lượng chống lại. Cái này cũng không kỳ quái. Hỏa quang văng khắp nơi. Hai tên thú người đã vọt tới Đường Ninh trước mặt. Cực lớn phủ đầu hướng phía đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Thế đại lực trầm, nếu như đánh trúng, coi như không bị chém thành hai khúc, cũng phải bị nện thành bánh thịt. Lúc này hai tên thú người thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc kết băng. Mang theo một số sáng ngời thiểm điện, trong nháy mắt biến thành hai cỗ điêu khắc. Đường Ninh vốn là muốn kêu rừng rừng, nhìn thấy hình tượng này thở dài một hơi. Quay đầu nhìn chăm chú lên mới thu hồi tay Sa Mần Tế Ti. Sa Mần Tế Ti đi tới, thủ trưởng trùng điệp vung ra. Hai tên thú người thân thể lập tức giống như là nham thạch một dạng biến thành bã vụn. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra. Nhìn ngươi thị huyết thuật chẳng những không có để ngươi hỏa diễm cầu tăng cường, ngược lại để ngươi hỏa diễm cầu thực lực thấp xuống. Đích thật là dạng này, liền xem như không có thị huyết thuật hỏa diễm cầu Đường Ninh cũng có lòng tin đánh bại cái này hay. Tên thú nhân, nhưng bây giờ tăng thêm thị huyết thuật hỏa diễm cầu ngược lại bị hai tên thú nhân tùy tiện đột phá. Đến cùng chỗ đó có vấn đề đây, khi còn bé ta đám tiền bối nói cho ta biết, làm ngươi không có tiến bộ thời điểm liền sẽ lui bước. Ta đã từng gặp được bình cảnh. Sa Mần Tế Ti quay đầu đem ma pháp bóng để đặt tại trên bình đài. Thủ trưởng chạm đến lên ma pháp bóng, làm sắc điện quang thoáng hiện, bọn họ nói không sai. Bình cảnh kỳ ma pháp của ta hoàn toàn chính xác đang lùi lại. Lớn nhất yếu đuối thời gian thậm chí vô pháp được xưng là Sa Mần Tế Ti. Chỉ là một cái yếu đuối hồng bì ra thú nhân, nhưng khi đột phá bình cảnh thời điểm, thực lực của ta tăng lên vô số lần, có đôi khi rút lui cũng không có nghĩa là chuyện xấu. Đường Ninh suy tư mỗi một dạng quá trình, hắn đến đem tất cả quá trình toàn bộ kiểm tra một lần. Đây không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nhất định phải làm như thế. Sa Mần Tế Ti nói không sai, lùi bước cũng không có nghĩa là chuyện xấu, tìm tới vấn đề cũng giải quyết nó. Hội có không tưởng tượng nổi thu hoạch, không có người so với hắn càng có kiên nhẫn. Một lát sau rốt cuộc tìm được vấn đề, là ma pháp môi giới sử dụng xảy ra chút vấn đề. Dùng lục diệu thạch nhất định phải làm nóng đến cao nhất nhiệt độ. Dạng này mới có thể phát huy lục diệu thạch tại thị huyết thuật bên trong tác dụng. Nhưng làm nóng lục diệu thạch cần một số dụng cụ thí nghiệm. Sa Mần Tế Ti đương nhiên cũng cần một số dụng cụ thí nghiệm. Bất quá nghi thức cần dụng cụ thí nghiệm liền không có vu thuật yêu cầu cao như vậy. Dùng đối phương dụng cụ thí nghiệm hiển nhiên là không có cách nào làm được. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm điểm dụng cụ thí nghiệm mới được. Đường Ninh đề nghị, Sa Mần Tế Ti ngón tay theo ma pháp bóng dịch chuyển khỏi. Quay đầu nhìn lấy hầu tử. Làm cho đối phương rời đi nơi này thực sự quá mạo hiểm, ta có thể cho bọn họ vì ngươi đi làm. Ngươi không thể rời đi nơi này. Đường Ninh quét mắt một vòng những cái kia ngu xuẩn hồng bì gia thú. Nhân, bọn gia hỏa này IQ thấp làm người ta giật mình. Bọn họ đối với cần gì dạng ma pháp thiết bị hoàn toàn không hiểu. Coi như nói cho bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Ta nhất định phải rời đi. Bọn họ đối với ma pháp thiết bị hoàn toàn không biết gì cả. Đường Ninh thái độ tương đương kiên. Ta sẽ trở lại. Ta cần sử dụng máu tươi của ngươi tế đàn. xin ngài yên tâm, Sa Mần Tế Ti có thể không yên lòng. Hầu tử hiện tại cầm đi phong bạo triệu hoán giả, mà lại ác mộng của hắn nghi thức cần con khỉ này, ta nghĩ đến một cái điều hòa phương án. Nhượng ta người cùng đi, ngươi cùng nhau đi. Phạm vi ngay tại Hỏa Diễm Bình Nguyên. Nếu như ngươi muốn rời khỏi Hỏa Diễm Bình Nguyên, ta sẽ để bọn hắn giết ngươi. Rời đi lưỡi đao núi, lại một lần nữa nhìn đến phong cảnh phía ngoài, khiến cho tâm tình của người ta coi như không tệ. Đường Ninh cưỡi một đầu cự tích, bên cạnh đi theo chí ít 50 người máu tươi bộ tộc thú nhân. Không thể rời đi Hỏa Diễm Bình Nguyên, muốn tìm những ma pháp kia thiết bị nhất định phải ăn cướp. Hỏa Diễm bên trên Bình Nguyên có không ít siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tìm kiếm một số hy hữu tài liệu, tỉ như hai vị kia bị chính mình giết chết ma pháp sư một dạng. Bình thường bạc lộ cỏ xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Hắn dùng thú ngữ hướng bên cạnh máu tươi bộ tộc thú nhân Bách Phu Trưởng hỏi thăm. Thú nhân Bách Phu Trưởng đối với ma pháp tài liệu hoàn toàn không biết gì cả. Tại cái này loại giống loài bên trong, có trí khôn thú nhân bình thường là số rất ít. Cũng chỉ có cái này số rất ít trí tuệ thú nhân có thể trở thành Sa Mần Tế Ti. Thậm chí có thể dùng một số ma pháp báo trước tương lai. Được xưng là tiên tri. Đương nhiên tiên tri bình thường cũng sẽ trở thành thủ lĩnh của bộ tộc. Hắn trả lời, đó là cái gì? Một loại thực vật, nó lá cây bình thường là màu trắng, có thể chảy ra màu bạc chất lỏng. Sử dụng về sau có thể để người ta da thịt cũng tạm thời biến sắc. Có nhất định trắng đẹp công hiệu. Đường Ninh giải thích cho đối phương. Thú nhân Bách Phu Trưởng cuối cùng hiểu được. Chỉ phía tây một chỗ hạp cốc khu vực, dã nghiêu hạp cốc. Nơi đó bình thường sẽ có đại lượng loại thực vật này. Bạc lộ cỏ, như vậy chúng ta tiến về dã nghiêu hạp cốc. Đường Ninh ra hiệu thú nhân Bách Phu Trưởng. Thú nhân Bách Phu Trưởng có chút do dự, nơi đó có khá nhiều dã nghiêu. Tính tình của bọn nó táo bạo, bình thường sẽ công kích tiến vào hạp cốc vật sống. Chúng ta từng tại nơi đó chết qua một số đồng bạn. Đừng lo lắng, chúng ta tận lực cẩn thận một chút, mà là mục đích của chúng ta cũng không phải thu thập bạc lộ cỏ. Chỉ cần canh giữ ở hạp cốc miệng trên chờ đợi con mồi là được. Đường Ninh mục tiêu không phải bạc lộ cỏ, mà chính là thu thập bạc lộ cỏ vu sư. Loại ma pháp này tài liệu vu sư sử dụng nhiều nhất, cho nên tiến vào Hỏa Diễm Bình Nguyên vu sư hẳn là đều sẽ tiến về nơi đó. Mà hắn cần một số vu sư ma pháp thiết bị, đương nhiên cần muốn đánh cướp một số vu sư. Hỏa Diễm Bình Nguyên khó chịu tại ở lại, thậm chí khó chịu tại trồng trọt. Tự nhiên không có người bình thường xuất hiện tại cái này ác liệt trong hoàn cảnh. Nhưng đối với những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói, Hỏa Diễm Bình Nguyên thì là bảo khố, lấy không hết bảo khố. Khá nhiều hy hữu ma pháp tài liệu ở chỗ này đều có thể tìm kiếm tung tích. Hạp cốc chỉ có một cái tiểu vào miệng. Muốn giữ vững vào miệng đối với 50 người thú nhân đội ngũ tới nói dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống cũng là ôm cây đợi thỏ, chờ đợi có đưa tới cửa vu sư xuất hiện, hoặc là còn lại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng có thể trở thành mục tiêu. Bù Lôn nhờ Á Bảo bắt đầu nghiêm khắc nhất điều tra, chỉ cần là cùng Hắc Bang thành viên có quan hệ người đều đến bắt. Quân đội người cơ hồ trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ kiểm tra thí điểm bất luận kẻ nào. Đây đối với địa phương Hắc Bang tới nói đơn giản cũng là một tràng tai nạn. Nhưng là đối với địa phương cư dân tới nói lại là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Những cái kia Hắc Bang các thành viên độc hại đã lâu. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ báo ứng. Thậm chí có chút cư dân hội căn cứ tự mình biết một số tin tức tiến về quân đội báo cáo. Mà Cantona Hắc Bang thế lực cũng đang không ngừng mở rộng. Quá to lớn Hắc Bang bây giờ không phải là chuyện gì tốt. Hội dẫn tới quân đội chú ý. cho nên đại đa số hắc bang thành viên đều bị Cantona phân phát đến còn lại thành thị. Nhất là giống Đạt Ritz thành chỗ như vậy. Tại Đạt Ritz thành, địa phương tổng đốc cùng Cantona có hợp tác, có thể tránh né địa phương quân đội một số đả kích. Mà lại hiện tại Sarah sinh ý cũng đã tại Đạt Ritz mở ra cục diện. Những cái kia hắc bang các thành viên có thể tạm thời mượn nhờ công nhân giấu giếm thân phận ngay. Tại chỗ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.